Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 6, 6, hư không thành đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão viên thấy vậy liền nghĩ đến mang tên vào nội môn đi tranh đấu các tông môn phải truyền lời đến tông chủ mới được trận đấu vừa xong. Trần Hàn vừa lấy tiền liền gặp Trúc Tiên. Ta sẽ đợi ở nội môn, 50 vạn này là một chút cảm kích, việc cầu cứu em gái tôi sau này sẽ tính. Vừa nói xong Trúc Tiên quay mặt ngại ngùng bỏ đi. Trần Hàn chả hiểu gì liền lấy hết tiền cược hôm nay là 220 vạn tiền tệ. Ta cần mua chút đan dược tam phẩm, hai ngươi lo học công, ta đưa cho các ngươi không được tiết lộ cho ai biết chưa? Biết rồi y, nói xong liền chạy đi làm. Tiếu Mộc và Hắc Phong có chút nghi hoặc tên Trần Hàn lúc nào biết luyện đan. Vô tông môn đan dược phòng liền thấy hai người đang tranh nhau món đồ. Đó là dược phẩm cấp 3 mình cần dung dịch để lừa bọn họ với giá rẻ. Một người đàn ông bước vào, đây là cái gì mà hai người các ngươi tranh nhau bán? Hai người kia thấy liền chửi, ngươi là ai mà nói bọn ta? Đây là đá, màu trắng tinh khiết cấp 3 để nâng tu vi. Trần Hàn thấy vậy liền cười, ha ha, hai đứa ngu, đây là đá bình thường, ta có thể chứng minh. Hai người kia với cả đám nghi hoặc, chưa đợi mọi người hoàn hồn nói tiếp. Chỉ cần dùng nước chứng minh, đây chỉ là một viên đá bị sơn màu thôi. Dứt lời Trần Hàn dùng năng lực nước của mình đổi màu viên đá bên trong mà mọi người nhìn vào chả khác gì nước bình thường. Từ viên đá trắng thành màu xanh, trong khi đổi màu Trần Hàn đã đánh cháo viên đá khỏi mất tiền mua rồi đưa lại cho đám người kia. Đám người kia soi lại chả khác gì đá bình thường. Trần Hàn liền đưa ông chủ tờ giấy mua nguyên liệu cấp 3. Thấy ông chủ lấy ra hết là mọi kinh hãi, tên này là ai mà mua nguyên liệu cấp 3 mà chất lượng kém vậy? Trần Hàn thấy vậy liền khóe miệng cười gian xảo nói thầm. Các ngươi thì biết cái gì? Mua xong liền chạy đi. Trần Hàn về khu tạp dịch vô phòng liền lấy viên đớ ra dùng lửa nấu chảy đớ ra rồi thả dược liệu hết vào rồi dùng tay phải nắm lại. Hư không thành đan, cách chương.